Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1391, Dương Lỗ. Thật lớn mật, gầm lên giận dữ vang thấu trong hoàng cung tất cả địa phương. Vô luận là binh lính vẫn là tỷ nữ nghe được cái thanh âm này. Thân thể đều vô ý thức run lên, cái thanh âm này chủ nhân không là người khác. Chính là ma giới trí cao vô thượng ma hoàng truyền tới. Trong lòng mọi người ào ào nghi hoặc, chuyện gì phát sinh, sẽ để cho ma hoàng tức giận như thế. Dám tại ta ma giới như thế dương oai, làm bản hoàng sợ hắn tiên giới dược thần hay sao? Ma hoàng nghe được Diệp Thần công nhiên tại chính mình địa điểm thị uy. Trong lòng nói không nên lời phẫn nộ, điện hạ bớt giận, lão nô cho rằng. Diệp Thần như thế khiêu khích chưa chắc là một chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, ngay lúc này, một người dáng dấp bỉ ổi lão nhân hai tay ôm cùng một chỗ đối với ma hoàng cung kính nói ra. Hả, ma hoàng cũng không nói lời nào, chỉ là phát ra nghi hoặc một tiếng. Hai con người nhìn về phía lão nhân, ra hiệu hắn nói tiếp, khởi bẩm bệ hạ, ta ma giới mọi người đối tiên giới cũng không giải. Thậm chí có truyền ngôn, nói dược thần là phổ cứu chúng sinh dược thần, làm người thiện lương nhân từ. Thế nhưng là, hắn hiện tại hết lần này tới lần khác tại ta ma giới kiêu căng như thế. Không bằng chúng ta liền đem hắn bản tính quả thực, để cái này thiên hạ bách tính đối hận thấu xương. Còn nữa, đại tướng quân đã tiến về tiên giới, chúng ta nếu là đem Diệp Thần bắt, đối với tiên giới tới nói cũng thật là tốt uy hiếp. Chấm ngoặc kép, không phủ nhận, vị lão nhân này nói có chút đạo lý. Nếu như nơi này là đã từng hoa hạ cổ lão triều đại, loại này thủ đoạn hèn hạ, có lẽ còn được xưng tụng vô cùng diệu kế mưu. Thế mà, nơi này cũng không phải là cổ lão triều đại, mà chính là ma giới. Loại này thủ đoạn, căn bản chính là nói nhảm. Ngươi cho rằng Diệp Thần là người bình thường. Ma Hoàng nghe xong lão nhân lời nói về sau, một mặt chất nghi vấn hỏi. Khác không nói, liền nói lạnh cô đều bị gia hỏa này giết chết. Bình thường binh lính có thể bắt lấy hắn. Lại lui 10.000 bước tới nói. Hắn dám ở ma giới công nhiên khiêu khích chính mình. Chẳng lẽ liền không thể tầm mắt đều chuẩn bị tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, lão nhân yên lặng. Có thể làm được bây giờ vị trí này, đầu không phải bình thường linh quang, có thể nói cũng coi là một đầu lão hồ ly. Nhìn đến bệ hạ thái độ liền biết trước đó nói tới tất cả đều biến thành nói nhảm. Lão nhân lui xuống đi, toàn bộ trên đại điện lại cũng không có người đứng ra nói chuyện. Cứ như vậy cúi đầu, giữ im lặng, ha ha, xem ra các vị ái khanh là không có có chủ ý gì tốt. Không bằng chấm tới nói một ý kiến. Ma Hoàng khóe miệng vẩy một cái. Hai con mắt bên trong mang theo một chút chờ mong ánh mắt nói ra. Lời nói đầu đã sớm nói. Ma Hoàng cuối cùng mục đích cũng không phải là giết chết Diệp Thần. Mà chính là hy vọng hắn vì chính mình luyện đan. Trị liệu trên thân thương tổn. Chỉ là chuyện này người khác cũng không biết. Một vị đem chính mình ý đồ giải sai. Thân là ma hoàng, lại không thể đem chính mình thương thế công bố tại chúng. Cho nên, vô luận người phía dưới lý giải ra sao, hắn thì không có để ý. Chỉ cần đem Diệp Thần mang về liền tốt, nhưng bây giờ thì sao? Tất cả mọi người lý giải muốn đem Diệp Thần giết chết. Cái này mẹ hắn thì không tưởng nổi. Mọi người nghe được ma hoàng thanh âm về sau, tất cả đều sửng sốt. Ào ào đem ánh mắt đưa tới, sắc mặt nghi hoặc, hôm nay, liền từ chấm chỉ huy chúng ái khanh cầm đến xuống, được chứ, làm đến sau cùng, ma hoàng khóe miệng vẩy một cái, mang theo hí ngược thần sắc, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, tâm đạo ma hoàng có phải hay không đánh giá quá cao chính mình cảnh giới, đối phương thế nhưng là liền lạnh cô đều không để vào mắt dược thần A. Ngươi một cái cao cao tại thượng ma hoàng xem náo nhiệt gì. Đến thời điểm bị người giết, lại muốn trách tội bọn họ hộ giá vô năng, làm không tốt, liền tính mạng mình đều sẽ góp đi vào. Toàn bộ đại điện rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, một người đứng ra, bệ hạ đại nhân, ta cảm thấy dạng này không thể. Chấm ngoặc kép, người này tướng mạo xem như thanh tú, tuổi tác cũng không phải rất lớn, cũng liền ba mươi mấy tuổi, cũng không phải là đại thần hàng ngũ, mà là tại chúng đại thần sau lưng, hiển nhiên chỉ là một cái đại thần hộ vệ nhân vật. Hả? Ma Hoàng sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên có một cái thân phận hèn mọn người dám ở trên đại điện đứng ra nói chuyện. Choảng, thanh niên kia quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền, hai con người càng là nhìn chằm chằm Ma Hoàng. Bệ hạ đại nhân, thuộc hạ cho rằng dược thần cảnh giới cao cường, thủ đoạn chiếm đa số, ngài là cao cao tại thượng Ma Hoàng, cùng một người như vậy động thủ, thực sự làm mất thân phận. Chấm ngoặc kép, nói điểm chính, vuốt mông ngựa lời nói cũng không cần nói. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng lại không phải người ngu, cái này mông ngựa tinh lời nói, căn bản không để trong lòng. Thanh niên mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, là, chấm ngoặc kép, ngay sau đó hít sâu một hơi, thuộc hạ cho rằng, Diệp thần đột nhiên khiêu khích tất nhiên trong lòng có kế hoạch. Nếu là chúng ta hiện tại dốc toàn bộ lực lượng, nói không chừng trong hội hắn mưu kế. Cho nên, thuộc hạ muốn nói, không ngại trước thăm dò một chút, vừa đến, có thể biết ý đồ đối phương. Thứ hai, bệ hạ đại nhân cũng không cần mạo hiểm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Ma Hoàng nghe được người này sau khi nói xong. Dương Thiên cười to, ngươi tên là gì? Xuất thân nơi nào? Bệ hạ đại nhân, người này là phủ tiếp theo tên thị vệ. Chấm ngoặc kép, thanh niên còn chưa kịp giới thiệu chính mình, đại thần bên trong thì đứng ra một cái lão nhân dẫn đầu nói. Không chỉ như thế, trên mặt hắn tràn đầy đắc ý thần sắc. Hiển nhiên, hắn cũng không có tới trước chính mình thị vệ sẽ như thế giật mình. Ái Khanh lui ra, ta hỏi lại hắn, chấm ngoặc kép, ai ngờ Ma Hoàng một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp nói cho lão nhân lui xuống đi. Lão nhân mặt mo đỏ ửng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào, quá mẹ hắn mất mặt. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ họ Dương, tên một chữ một cái lỗ, bây giờ hiệu mệnh Hoa Lập Phủ, là tiến áp sát người thị vệ. Thanh niên khảng bang có lực đáp lại. Ma Hoàng nghe xong thanh niên lời nói về sau, mi đầu hiển nhiên nhíu một cái. Tuy nhiên ở trước mặt mọi người chính mình bày ra cảnh giới cũng không cao. Trên thực tế, Ma Hoàng cảnh giới cũng không thấp, chí ít tối lên lạnh cô thời điểm, ai có thể thắng vẫn là không thể biết được. Dạng này cảnh giới, muốn xem ra tới một người nội tâm suy nghĩ cũng không tính là gì khó khăn sự tình. Dương Lỗ, ngươi có thể cam nguyện là một người thị vệ? Không, thuộc hạ tập võ tu luyện mục đích cũng là hy vọng cũng có ngày có thể trở thành đại tướng quân như thế anh hùng, vì ma giới hiệu lực. Chấm ngoặc kép, Dương Lỗ lại một lần nữa khẳng định nói ra. Tựa như Ma Hoàng nói, nếu không phải là mình cái kia phần không cam lòng nội tâm, hắn hôm nay cũng không lại chủ động đứng ra nói nhiều như vậy. Ô, khẩu khí thật là lớn. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, ngay sau đó chậm rãi đứng người lên thể. Muốn trở thành đại tướng quân, người cũng đã biết cần gì cảnh giới. Chỉ bằng vào cảnh giới đầy đủ, cũng chưa chắc có thể ngồi thượng tướng quân vị trí. Người cũng đã biết, thuộc hạ biết. Thuộc hạ khoảng cách đại tướng quân địa vị còn rất dài một khoảng cách. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng nghe đến đó, gật gật đầu, tuy nói hiện tại Diệp thần tại ma giới gây sóng gió, để hắn vô cùng khó chịu, càng nhiều là phẫn nộ, có thể là bên cạnh mình còn có thể xuất hiện như thế ngay thẳng thanh niên, cũng coi như một kiện làm cho người sảng khoái sự tình. Để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì? Chấm ngoặc kép, nói, Ma Hoàng hời hợt vung ra nhất trưởng, Ầm ầm, theo Ma Hoàng một động tác này, đại điện bên trong tất cả trưng bày đều tại lay động. Thậm chí mặt đất đều có thể cảm nhận được khẽ chấn động. Một đạo kinh phong đón Dương Lỗ mà đến. Xoát xoát xoát, Dương Lỗ không dám trực tiếp tiếp được cái này đạo lực lượng, mà là tại chỗ lưu lại mấy cái tàn ảnh, lùi lại mấy bước, vội vàng nói, bệ hạ, ở chỗ này thi triển công pháp là đúng, bệ hạ không tuân theo. Thuộc hạ không dám, chấm ngoặc kép, rất không cần phải cân nhắc nhiều như vậy, động thủ là được, chấm ngoặc kép, Ma Hoàng tại trước tiên làm ra trả lời. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Lỗ không lui về sau nữa, hai tay một trận, đơn chân đạp đất, tại trên đại điện lưu lại một thật sâu dấu chân. Phá, xuất, Ma Hoàng khí tức trong nháy mắt bị tiêu tán. Nếu không phải dấu chân vẫn còn, mọi người thậm chí coi là vừa mới phát sinh hết thảy chỉ bất quá chỉ là một cái ảo giác. Được, số tuổi nho nhỏ vậy mà đạt tới ma tôn cảnh giới. Lưu tại Hoa Lập phủ cũng có chút nhân tài không được trọng dụng. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng cởi mở nói ra, hồi bẩm bệ hạ đại nhân, thuộc hạ chính thức cảnh giới tại Ma Hoàng trung kỳ, cũng không phải là ma tôn. Dương Lỗ tựa hồ đối với chính mình cảnh giới đặc biệt để ý, lập tức làm sáng tỏ nói ra, hả, lại là Ma Hoàng cảnh giới, thế nhưng là có nói khoác hiềm nghi. Ma Hoàng mang theo nghi hoặc hỏi, đối với dạng này nghi hoặc, Dương Lỗ không có dùng lời nói phản bác, mà chính là thân thể cấp tốc lui lại, thẳng đến lui ra đại điện bên ngoài. Đầu tiên là hai tay ôm quyền, xem như cùng Ma Hoàng ra hiệu chính mình muốn bắt đầu. Ngay sau đó oanh một tiếng, trên thân bày ra cảnh giới, thật sự là đạt tới Ma Hoàng, phát ra khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Lỗ tin tưởng Ma Hoàng chân thực cảnh giới cao hơn chính mình, cho nên cũng không dám lỗ mãng. Mà lại, nếu như mình quá khoe khoang, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Trở về, chấm ngoặc kép, Ma Hoàng tâm tình rất tốt. Hô to một tiếng triệu hoán, Dương Lỗ lách mình trở về. Dù cho ngươi có Ma Hoàng cảnh giới, cũng không muốn quên, Diệp thần thế nhưng là đem lệnh cô đại tướng quân đều giết người. Chấm ngoặc kép, bịch, Dương Lỗ quỳ một chân trên đất. Bệ hạ, nghe nói tiên giới đến đây cũng không phải là một người. Thuộc hạ cho rằng, lệnh cô tiền bối chưa chắc là dược thần một người giết chết. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.